Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, U Lan Thịnh Hội. U Lan Cốc là Tây Vực, Tu Tiên Giới, một tòa rất có nổi danh hoa cốc. Cốc chủ Âu Dương Tuân là một gã nguyên đan sơ kỳ tu sĩ. Thập phần hiếu khách, mỗi lần trong cốc U Lan hoa nở chi tế, hắn đều đại bãi yến tịch, quảng mời khắp nơi khách mời, hội tụ trong cốc, ngắm hoa luận đạo. U Lan hoa mỗi cách 33 năm mới tách ra một lần. Cho nên cái này U Lan Thịnh Hội cũng là mỗi cách 33 năm mới có một lần. Mỗi khi lúc này, Tây Vực, Tu Tiên Giới, tất cả đại tông môn trưởng lão, phàm là có uy tín danh dự nhân vật, đều sẽ phải chịu mời đi vào U Lan Cốc chúng làm khách. Mắt thấy U Lan hoa tách ra sắp tới, U Lan Thịnh Hội đã ở khung chiêng gõ trống an bài lấy. Lúc này đây, tam đại ma môn tu sĩ đều không có đã bị mời. Ngược lại là một ít trung tiểu tông môn môn chủ, tu hành thế gia đứng đầu, cùng với một ít có phần có danh tiếng tán tu, đã bị Âu Dương Cốc chủ mời. Đến đây U Lan Cốc ngắm hoa luận đạo, cổ gia thân là danh khí không nhỏ tu hành thế gia. Trong nhà mấy vị trưởng lão đều nhận lấy mời. Cổ Lam hiện tại thân phận có lẽ hay là tung tích không rõ Thiên Nam Quốc Vương Phi, không tiện công nhiên lộ diện. Cổ gia đại trưởng lão liền cùng tam trưởng lão liền đáp ứng lời mời đi trước. Nhị vị trưởng lão đi vào U Lan Cốc khẩu, lại phát hiện cốc khẩu bên ngoài vậy mà sắp đặt trận pháp cấm chế. Hơn nữa, còn có hai gã kim đan tu sĩ ở chỗ này trông coi. Cổ gia đại trưởng lão nhìn thấy cái này hai gã kim đan thủ vệ, hơi sững sờ, đây không phải Chu Thiên Môn Trình trưởng lão cùng cung trưởng lão sao? Cái này U Lan Thịnh Hội gần đây do Âu Dương Cốc chủ trì làm ông chủ, tại sao lại có tam đại ma môn nhị vị trưởng lão trông coi cốc khẩu? Cái kia Trình, cung nhị vị trưởng lão cũng nhận ra cổ gia đại trưởng lão. Trình trưởng lão mỉm cười, nói ra, cổ huynh không cần kinh ngạc, thực không dám đấu giếm. Lúc này đầy U Lan Thịnh Hội, Âu Dương Cốc chủ có một đại sự muốn tuyên bố, cho nên tham dự loại người muốn nghiêm khắc chọn lựa. Ta hai người cũng là phụng mệnh ở chỗ này kiểm chứng khách mời thân phận. Phụng mệnh, cổ gia đại trưởng lão nghi ngờ hỏi, là phụng mệnh của ai lệnh? Là phụng tam đại ma môn chi mệnh, có lẽ hay là Âu Dương Cốc chủ chi mệnh. Trình trưởng lão ha ha cười một tiếng, cổ huynh tửu không nên hỏi nhiều rồi, miễn cho chúng ta khó xử. Cổ gia đại trưởng lão lịch duyệt phong phú, nghe đối phương vừa nói như vậy, liền minh bạch vài phần. Lần này U Lan Thịnh Hội, hơn phần nửa sau lưng có tam đại ma môn tại bố cục. Về phần vì sao tam đại ma môn muốn thối cư phía sau màn, dùng Âu Dương Cốc chủ cùng U Lan Thịnh Hội vì danh bố cục, hắn trong lúc nhất thời còn không rõ lắm. Cung trưởng lão nói ra, tóm lại đây là ta Tây Vực, Tu Tiên Giới, mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Cung mỗ biết rõ cổ gia nhị vị trưởng lão nhất định đều đến mời. Bất quá trở ngại quy củ, kính xin nhị vị đưa ra mời lệnh phù, nghiệm chứng thân phận. Cổ gia đại trưởng lão nhẹ gật đầu, hai người bọn họ lấy ra đều tự một trương kim lóng lánh kim phù, hiện lên cho cung trưởng lão. Cung trưởng lão tiếp nhận kim phù, dùng một khối kỳ lạ ngọc bội đặt ở kim phù thượng. Kim phù lập tức toát ra một mảnh hoa mỹ kim quang. Đã muốn nghiệm chứng, cung trưởng lão đem kim phù trả lại cho cổ gia nhị vị trưởng lão, mở ra thông đạo, nói ra, thỉnh nhị vị đạo hữu nhập cốc a. Nhị vị đến không tính quá sớm, đã có không ít khách mời tới trước. Cổ gia nhị vị trưởng lão đang muốn nhập cốc, chợt thấy xa xa hai đạo độn quang lóe lên tới, tốc độ mau kinh người, chẳng lẽ là nguyên đan kỳ tiền bối? Cổ gia đại trưởng lão trong nội tâm vừa động, bất quá sau một khắc hắn liền nhìn rõ ràng, đến chính là thừa lúc cơ giáp hai gã tu sĩ, một người trong đó, hắn đã quen thuộc, lại lạ lẫm, Khương công tử, Cổ gia đại trưởng lão đứng tại nơi cốc khẩu. Cái này Khương Sầm Khương công tử, cùng hắn Cổ gia đánh qua không ít quan hệ, mấy chục năm trước cũng đã kết giao rất thân, có thể nói quen biết cố nhân, nhưng là cũng chính là cái này Khương Sầm Khương môn chủ, cho hắn một loại bí hiểm, vĩnh viễn bắt đoán không ra lạ lẫm cảm giác. Thường cách một đoạn thời gian, đương làm Cổ gia nghe được có quan hệ vị này Khương công tử tin tức lúc, đều là chấn động, vĩnh viễn cũng đoán không ra cái này Khương công tử rốt cuộc có thể xoáy lên bao nhiêu phong ba. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Khương Sầm mỉm cười, lại để cho Cổ gia nhị vị trưởng lão chắp tay hành lễ. Vị này chính là Bách Đoán Đường Thiết Đường chủ, Khương Sầm giới thiệu bên người một vị khôi ngô hán tử. Gần đây Thiết Đường chủ một mực làm bản môn chế tạo vài món thần binh lợi khí. Ta hai người liền một đạo cùng tới tham gia U Lan Thịnh hội. Nguyên lai các hạ chính là Thiết Đường chủ, lão hủ nghe qua đạo hữu danh tiếng, hôm nay lại mới gặp mặt. Cổ gia nhị vị trưởng lão hơi kinh hãi, vội vàng cũng khách khí thi lễ. Cái này Bách Đoán Đường mặc dù chỉ là một cái trung đẳng tông môn, nhưng là danh khí không nhỏ. Trong truyền thuyết đường chủ Thiết Tồn Thanh chính là Tây Vực đệ nhất luyện bảo cao thủ, có hóa mục nát vì thần kỳ siêu cường rèn năng lực. Hắn luyện chế bảo vật không nhiều lắm, nhưng chỉ cần một khi chảy ra, tất nhiên sẽ bị đại lượng phòng chế. Bất quá cái này Thiết Đường chủ tính tình quái dị, đừng nói là tầm thường tu sĩ, nếu là hắn không tình nguyện, chính là tam đại ma môn nguyên đan kỳ ma tu cũng rất khó thỉnh hắn ra tay luyện chế pháp bảo. Nhưng là nếu như hắn nguyện ý, dù cho không thu phí tổn, cũng sẽ thay người khác chế tạo hiếm thấy chân bảo. Hơn nữa người này cả ngày luyện khí, cơ hồ theo không ly khai phòng luyện khí, rất khó thấy thứ nhất mặt. Cổ gia đại trưởng lão tại Tây Vực tu tiên giới đã muốn tu luyện mấy trăm năm, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy người này. Cái kia Thiết Đường chủ chắp tay nhàn nhạt khách sáo một câu, rõ ràng cho thấy không am hiểu cũng không thích kết giao lạ lẫm tu sĩ. Cổ gia đại trưởng lão thầm nghĩ trong lòng, không biết Khương công tử có gì thủ đoạn, vậy mà có thể mời được người này là hắn luyện bảo. Hơn nữa hai người cùng một chỗ tham gia U Lan Thịnh hội, tựa hồ là giao tình không cạn. Với tư cách thủ vệ trình cung nhị vị trưởng lão, nghe nói cái này khôi ngô hán tử chính là Bách Đoán Đường Thiết Đường chủ, lúc này mặt mũi tràn đầy tươi cười, cũng khách khí hành lễ mời đến. Nhưng Thiết Tồn Thanh có lẽ hay là lãnh lãnh đạm đạm, bất vi sở động. Cổ gia đại trưởng lão nói ra, nghe nói đã tới không ít đạo hữu, chúng ta mau mau nhập cốc a, không cần thiết bỏ lỡ thịnh hội. Khương Sầm nhẹ gật đầu, đang muốn cùng Thiết Tồn tại Thanh Nhất cất cánh nhập trong cốc, lại bị cung trưởng lão hô ở. Chậm đã, cung trưởng lão nói ra, lần này U Lan thịnh hội, Âu Dương cốc chủ có chuyện quan trọng tuyên bố, người không có phận sự không được đi vào. Cho nên kính xin nhị vị đạo hữu đưa ra mời lệnh phù a. Khương Sầm mỉm cười, ta hai người lệnh phù đã sớm đã đánh mất, có thể không dàn xếp thoáng một tí. Cái kia cung trưởng lão nói ra, cung mỗ tin tưởng Thiết Đường chủ là nhận được mời lệnh phù, cho nên hắn có thể đi vào. Nhưng là Khương đạo hữu, các hạ hẳn là không có thu được mời lệnh phù, chỉ sợ không thể nhập cốc. Khương Sầm ha ha cười một tiếng, cái này U Lan thịnh hội rốt cuộc là Âu Dương cốc chủ xử lý, có lẽ hay là tam đại ma môn xử lý hay sao? Vì sao ngay cả Âu Dương cốc chủ mời ai? Không có mời ai, tam đại ma môn trưởng lão đều nhất thanh nhị sở. Bổn môn chủ cũng đang kỳ quái, vì sao tất cả lớn nhỏ tông môn môn chủ đều nhận được mời lệnh phu. Hết lần này tới lần khác là tại hạ cái này thần kỹ môn môn chủ. Nhưng không có đã bị mời. Chẳng lẽ là tam đại ma môn cố ý chi khổ sách môn? Trình trưởng lão đập vào giảng hòa nói. Điểm ấy trình mỗ cũng không rõ lắm. Ta hai người cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Nếu là khương môn chủ không có thu được lệnh phù, hẳn là chủ trì vừa mới lúc rối ren ra sai lầm. Đã quên đem vừa mới trở về Tây Vực, tu tiên giới, khương môn chủ cũng coi như tại mời danh sách. Trong, đối đãi ta đợi hướng chủ trì phương bẩm báo. Lần sau thịnh hội nhất định sẽ mời khương môn chủ. Lần sau, Khương Sầm lắc đầu cười nói. Sao còn muốn đợi lát nữa 33 năm? Tại hạ nhưng không có có nhiều như vậy kiên nhẫn. Nói xong, Khương Sầm từ trong lòng lấy ra một vật, vứt cho trình trưởng lão. Đây chính là nhị vị muốn kiểm chứng mời lệnh phù. Trên mặt đúng vậy rành mạch viết mời tại hạ tham gia U Lan thịnh hội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.